Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dung Lạc ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của cô rồi bắt đầu mỉm cười. Trong phút chốc, nụ cười như bông hoa nở rộ, làm cho vạn vật trên thế gian đều trở nên ảm đạm, không có chút ánh sáng. Cục cưng, vị này là... Vươn tay ôm Mộc Yên vào trong lòng, lúc này Dung Lạc mới chú ý tới bên cạnh cô còn có một người phụ nữ khác. Bạn của em. Xin chào, tôi là Hoắc Thất. Hoắc Thất híp mắt lại, mái tóc xoăn màu giam nắng cực kỳ động lòng người. Tôi là Dung Lạc. Ánh mắt lạnh lẽo, lúc nhìn vào Hoắc Thất thì lúc sáng lúc tối, làm cho người ta kinh hãi. Ánh mắt đúng là lạnh thấu xương, Hoắc Thất nhíu mi, oán thầm. Người đàn ông này không tầm thường. Mộc Yên trêu chọc phải người phức tạp như vậy, thật sự không sao chứ. Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô có chút lo lắng. Chị dâu nhỏ, ăn cơm. Dung Trạch đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy một đám người đứng đó, thật không hiểu nổi đã đến giờ cơm mà sao còn đứng đờ ra đó. Lạc Lạc, chúng ta ăn cơm thôi. Kéo Dung Lạc ngồi vào bàn ăn, Mộc Yên gấp rau vào đĩa cho Dung Lạc. Hoắc Thất ngồi bên cạnh lại cực kỳ khiếp sợ nhìn Mộc Yên. Rosemary cả ngày lạnh lùng, ngay cả một câu cũng lười nói mà lại có bộ mặt dịu dàng như vậy. Điều này càng khiến Hoắc Thất bội phục người đàn ông ngồi bên người được cô gắp giao cho. Mỹ nữ, rượu đỏ của cô. Dung Trạch mỉm cười đưa ly rượu cho Hoắc Thất. Anh đánh giá người phụ nữ hôm nay Mộc Yên đưa về tỏa sáng hơn cả những diễn viên nghệ sĩ. Cảm ơn, anh gọi tôi là Tiểu Thất được rồi. Cho tới bây giờ, Hoắc Thất luôn là người rất thân thiện. Đối với ý tốt của người khác, cô cũng sẽ mỉm cười đáp lại. Tôi là Dung Trạch, rất vui được gặp cô. Tôi cũng vậy. Tuy rằng không có thói quen bắt tay, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, Hoắc Thất vẫn bắt tay Dung Trạch. Ở trong giới giải trí hỗn loạn như cá gặp nước, Dung Trạch giỏi nhất là giao tiếp nên cũng nhanh chóng hàn huyên rất nhiều thứ với Hoắc Thất. Không có Dung Ngữ ở đây, hơn nữa Dung Lạc và Mộc Yên luôn im lặng nên anh cũng không thấy hứng thú. Đã lâu rồi anh không được nói nhiều như hôm nay. Khi Dung Trạch và Hoắc Thất đang nói chuyện sung sướng thì bữa trưa cũng đã xong. Kêu Cố Minh thu dọn phòng cho Hoắc Thất xong thì Mộc Yên dẫn cô qua đó. Muốn hỏi cái gì? Đưa lưng về phía Hoắc Thất đang ngồi trên giường, Mộc Yên lạnh giọng hỏi. À Yên, cậu còn nhớ rõ tớ đã nói với cậu những gì không? Hoắc Thất ôm đầu gối, cuộn mình ở góc tường. Đôi mắt sáng và mẩu tóc giam nắng cũng mất đi vẻ sáng rọi. Mộc Yên biết cô đang lo lắng cái gì. Đưa toàn bộ đồ dùng cá nhân mới mà Cố Minh đã chuẩn bị cho Hoắc Thất, rồi nghiêm túc nói. Tớ thích anh ấy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt của Hoắc Thất, vẻ mặt chấp nhất làm cho Hoắc Thất thở dài một hơi, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô biết Mộc Yên thật sự nghiêm túc. Nhưng ngược lại, cảm giác thích một người, ai có thể khống chế được chứ? Cho dù bị thương tổn trăm ngàn lần, thì thích vẫn là thích. Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Hoắc Thất cởi hết quần áo trên người ra. Cô đứng ở trước gương, cả người không còn sức sống như vừa rồi, mà sắc mặt lại tái nhợt chán nản. Mỗi một lần tắm rửa đối với cô mà nói đều là cực hình, nhất là trước cái gương lớn như vậy. Cô có thể thấy rất rõ những vết sẹo to lớn, dữ tợn đáng sợ trên người mình. Vết thương vô cùng thê thảm xấu xí kia đều cho thấy cô đã từng đau khổ cỡ nào. Bệnh viện Hoài Tây Lộ, trên sàn nhà lạnh như băng, Mộc Cẩm ôm Hứa Nhã Như nhịn không nổi nữa, khóc lớn lên tiếng. Mẹ, tiện nhân kia quá lợi hại, chúng ta đấu không lại cô ta. Sắc mặt Mộc Cẩm tái nhợt, nhanh tay ôm lấy cánh tay Hứa Nhã Như. Nhưng càng ôm thì càng cảm thấy không đúng. Nhớ tới từ lúc cô bị Mộc Quốc Hồng đuổi ra khỏi nhà họ Mộc đã 2-3 tháng không gặp Hứa Nhã Như, cả người Hứa Nhã Như tiểu tụy không ít. Hơn nữa, cánh tay của bà có cảm giác lạnh lẽo, giống như là đang ôm một cây sắt thép lạnh như băng. Đẩy Hứa Nhã Như ra, Mộc Cẩm thét chói tai. Mẹ, cánh tay của mẹ, nó đâu rồi? Hứa Nhã Như bị đẩy về phía mép giường, lảo đảo một cái, rồi đập đầu vào thành giường. Dầm, bà ta mơ màng đứng lên, sờ soạng vết thương trên trán chảy máu. Người canh chừng bên ngoài nghe thấy tiếng động thì vội vàng đi vào, đè Mộc Cẩm đang điên cuồng lại. Bác sĩ phụ trách Mộc Cẩm nâng Hứa Nhã Như dậy nhịn không được trách cứ. Hứa phu nhân, không phải đã nói bà đừng gặp mặt Mộc Cẩm tiểu thư rồi sao? cô ta sẽ đánh bà. Sao bà lại không nghe vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net